Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 914, chương 919, lật lọng. Những cái này hải tặc vũ trụ dám đại quy mô xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không nhìn Cổ Minh tồn tại? Huống hồ nơi này có Cổ Minh người tiềm ẩn, nếu như bọn họ như vậy thực có can đảm xuất hiện, chỉ sợ sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Bây giờ xã hội là kiến thiết tại khoa học trên cơ sở, tuyệt đối không thể khiến cái này nhà công nhiên xuất hiện. Nếu không nhóm lớn ngoài hành tinh, khoa học kỹ thuật xuất hiện tại trong mắt người bình thường, khoảng cách như vậy thế chiến cùng một ít địa khu bạo động sợ là không xa. Hiện tại chỉ có thể bắt cái này hoàng hậu, đuổi tại Cổ Minh trước đó, càng đuổi tại những cái này ngoài hành tinh phi thuyền xuất hiện trước đó. Lưu Du ánh mắt chuyển di hướng hải tặc hoàng hậu, thân hình đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Tại một lần lúc xuất hiện, hắn đã đứng ở hoàng hậu xe bay cần phải trải qua lộ tuyến bên trên. Hoàng hậu cũng phát hiện hắn, bất quá nàng cũng không tính bó tay liền vào. Trước đó bong thuyền Lưu Du, bất quá là nghĩ đến mượn dùng lực lượng của bọn hắn đi tìm khối kia lục nguyên. Lục nguyên là một khối vô cùng trọng yếu vật chất, nàng sở dĩ hội xuất hiện ở đây, ở mức độ rất lớn cũng là cùng khối này lục nguyên có quan hệ. Có thể lúc đầu dựa theo kế hoạch của nàng bên trong, có thể an toàn cầm tới dạng này bảo vật, nhưng Lưu Du xuất hiện để cho nàng trở tay không kịp, đưa nàng toàn bộ kế hoạch xáo trộn. Lần trước tại Cự Luân bên trên thời điểm, nàng liền đã phát hiện Lưu Du xuất hiện, cho nên nàng không dám dừng lại quá lâu, mà là vội vàng chọn rời đi, cũng đem một nhóm lớn sát thủ dẫn ra. Về sau, nàng xác thực lợi dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ở những người này trong đầu của cài đặt khống chế chip. Thừa dịp Cổ Minh còn không có hoàn toàn phát hiện lục nguyên giá trị trước, thành công đem hắn trộm ra. Nào biết ngoài ý muốn kiểu gì cũng sẽ tới nhanh như vậy. Cổ Minh bên kia một phát hiện không hợp lý về sau, liền thừa thắng xông lên, đem cái này những người kia toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng khối lục nguyên cuối cùng tiến vào dưới biển sâu. Vì một lần nữa cầm lại khối kia lục nguyên, hải tặc nữ hoàng vận dụng phụ cận dòng binh, hứa hẹn lợi dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Lưu Du trước đó tại chỗ trong chợ đen nhìn thấy những người kia, hơn phần nửa chính là nàng tìm đến lính đánh thuê. Đáng tiếc là Lưu Du trở về không phải lúc, nhất cử đánh tan âm mưu của bọn hắn, cũng cuối cùng đem khối này lục nguyên nắm ở trong tay của mình. Nếu như ngươi muốn cầm lại lục nguyên, ta đề nghị ngươi theo ta đi, mà không phải thừa cơ đụng ta. Lưu Du thản nhiên nói. Hắn hóa thành một đạo thần niệm, truyền cho hải tặc nữ hoàng. Hắn mắt nhìn trên trời cao, một mảnh sấm sét vang dội. Xem ra những cái kia ngoài hành tinh truyền đã kém không chuẩn bị thêm tiến vào tầng khí quyển. Bọn họ có được phi thường khoa học kỹ thuật tân tiến, có thể né qua nhân loại vệ tinh dò xét, thậm chí cũng không đủ xâm nhập dưới tình huống, Cổ Minh cũng sẽ không có phát giác. Quả nhiên, hải tặc hoàng hậu vững vàng thắng xe lại, nàng xem thấy Lưu Du, các ngươi là trên cái tinh cầu này mạnh nhất thổ dân rồi a hát. Ta tin tưởng ngươi, hải tặc hoàng hậu mang theo một cái mũ giáp, lộ ra một đôi quỷ dị con mắt, bất quá nàng rất nhanh liền ý thức được Lưu Du thân phận. Hết sức kinh ngạc, ngươi chính là bọn họ truyền Lưu đại sư, là ta, Lưu Du nhìn xem nàng. Trong khoảng thời gian này ngươi không ít cho ta làm hỏng việc đâu. Trước đi theo ta đi, ta mang ngươi với ngươi người tụ hợp. Hải tặc hoàng hậu sửng sốt một chút, sau đó nàng phản ứng lại. Cái này hơn phân nửa là người ở phía trên đi tìm Lưu Du. Trừ bỏ tên nhân loại này có thể cùng Cổ Minh chống lại, trên cơ bản không có hắn thực lực của hắn có thể đối với Cổ Minh đánh ra. Tại quá khứ rất xa xôi trong một đoạn thời gian mặt, Cổ Minh đã từng trong tinh không đầu nhiều lần cùng bọn hắn tiếp xúc. Bất quá kết quả cũng là hắn bọn họ thảm thua. Tại khoa học kỹ thuật bên trên bọn họ có được giống nhau trình độ. Bất quá tại cá thể sức chiến đấu, bọn họ chênh lệch thật sự là quá xa. Đi thôi, tại nàng cuối cùng gật đầu về sau, Lưu Du dùng bí thuật cuốn theo bên trên nàng, cùng một chỗ hướng về trên trời cao bay đi lên. Đoán chừng là hoàng hậu đối bọn hắn phát ra khẩn cấp dày chiều. Sở dĩ bọn họ mới có thể liều lĩnh xông vào tầng khí quyển địa cầu a. Chẳng qua nếu như bọn họ xuất hiện, sẽ đối với nhân loại tốt đẹp phát triển tạo thành to lớn oanh kích. Xã hội này là kiến thiết tại khoa học trên cơ sở. Một khi bị phổ thông đám người phía dưới người ngoài hành tinh tồn tại, cái này sợ rằng sẽ kích thích cực lớn khủng hoảng cùng phá hư khoa học vững bước tiến lên. Kỳ thật sớm tại Mỹ Quốc, đã từng hạ xuống qua một khung ngoài hành tinh phi thuyền. Phía trên khoa học kỹ thuật chạm vào thung lũng điện tử thành hình. Cuối cùng bọn họ căn cứ những cái kia khoa học kỹ thuật đại thành siêu cường quốc. Đối với ngoại giới, bọn họ vẫn như cũ bảo vệ phi thường nghiêm cẩn. Điểm này tại đưa tin bên trên thường xuyên nhìn thấy. Bất quá sự thật như thế nào cũng không có cách nào chứng minh. Nhưng cường đại đến Lưu Du loại tồn tại này, tự nhiên sẽ hiểu trong đó khoa học kỹ thuật. Sở dĩ, vì không phá hư nhân loại khoa học kỹ thuật cơ sở cùng vững bước phát triển, hắn quyết định đem đám gia hỏa này xách xuất ngoại vũ trụ. Có người theo kịp, lúc này, hải tặc hoàng hậu nói chuyện. Lưu Du không cần nghĩ biết là Cổ Minh người phát giác. Không được là cổ tu mà nói. Đối với hắn cũng không có cái gì ngăn cản lực. Nhưng nếu như đến chính là Cổ Minh bán thánh hoặc là thánh nhân, có lẽ sự tình trở nên khó khăn rất nhiều. Bất quá vì bắt một cái ngoài hành tinh hoàng hậu, bọn họ về phần vận dụng một thánh cảnh. Huống hồ, có hắn tự mình hộ tống, đoán chừng Cổ Minh cũng không dám khinh thường. Không cần phải để ý đến, Lưu Du mang theo nàng thẳng tiến không lùi, không ngừng hướng tầng khí quyển xông lên ra ngoài. Cuối cùng, Lưu Du tiến nhập mặt trăng cho thấy. Tại đó, hắn gặp được một mực rất chiến hạm khổng lồ. Giờ phút này chính chậm rãi hướng địa cầu xuất phát. Ngươi để bọn hắn dừng lại. Lưu Du đưa ánh mắt rơi vào vị hoàng hậu này trên người. Nhưng đối phương lại nói, chúng ta đang tại ý đồ tiến công địa cầu. Diệt trừ Cổ Minh, sau đó trở thành viên tuần lễ chủ tể. A, tính toán của các người thoạt nhìn rất hoàn mỹ. Lưu Du nhìn chăm chú nàng. Quả nhiên suy đoán của hắn là không có sai. Bọn gia hỏa này quả nhiên là tại đem mình làm lợi kiếm đối xử. Nhân loại, ngươi phi thường cường đại. Chờ chúng ta chiếm lấy địa cầu, nô dịch hơn ức nhân loại về sau, ngươi sẽ là phụ tá bản hoàng sau lên ngôi đại thần. Hải tặc hoàng hậu có cái này cường đại quân đội xuất hiện ở địa cầu tầng khí quyển bên ngoài. Nói thật, bọn họ có được thánh cấp mẫu hạm, có thể vừa phát bạo đạn oanh tạc địa cầu. Bây giờ địa cầu văn minh không đủ để uy hiếp, căn bản là không cách nào phòng ngự mạnh như vậy công kích. Ta lại cho các ngươi một cơ hội, rút quân. Lưu Du nói ra, người bất quá là một xen lẫn trong thổ dân trên tinh cầu nhân vật. Tại chiến tranh chân chính đứng trước đại bạo phát trước, người cái gì cũng làm không? Hải tặc hoàng hậu ý đồ thuyết phục Lưu Du. Giờ phút này nàng hạch tâm số liệu đã thượng truyền đến trên chiến hạm. Bộ thân thể này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho dù là tiêu hủy, nàng lập tức liền có thể lại làm ra một cái khác cỗ hình thể đến. Ngươi không đủ thông minh, Lưu Du nhàn nhạt nói. Quay người liền hướng lấy ngoài không gian bay ra ngoài. Lấy hắn thánh cảnh thực lực, mặc dù không cách nào toàn bộ tiêu diệt cái chiến hạm này nhóm, nhưng hắn vẫn có thể đem chiếc kia mẫu hạm oanh chìm. Mà tại hắn rời đi thời điểm, cái này hải tặc nữ hoàng hình thể đột nhiên bạo tạc, hóa thành hư vô, Mặc dù làm như vậy đối với chân chính nữ hoàng không có bất kỳ cái gì một điểm tổn thương, nhưng chỉ cần có thể thuyết minh quyết tâm của hắn, vậy liền đủ. Hải tặc trên mẫu hạm phát hiện một cái cường đại sinh mạng thể đang đến gần. Mời hoàng hậu truyền đạt chỉ lệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.